Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 388, một lần là xong, gocchuyenaudio.com, Hàn Bố Sở thở dài. Vừa nói như vậy, chuyện này không phải là chuyện cười, hơn nữa là một chuyện cười to lớn liên lụy đến gần 20 triệu người của hai quốc gia. Chính là chuyện cười dự kỳ thanh máu này cũng thật sự là quá nhiều một chút. Hàn Bố Sở sau khi thở dài, đem những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu liên hợp lại, sợ hãi phát hiện nếu là nhìn từ trên việc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này xuất binh lại là không phải tự nguyện, mà là thiết thực bị Sở Diêm Vương bức ra. Tuy rằng Sở Diêm Vương cũng không muốn ép hắn, nhưng ở trên thực tế tạo thành thành tích kiêu ngạo với người như vậy, lại cũng hẳn là đáng giá kiêu ngạo. Sở Diêm Vương cơ quan tính hết, nhưng một lần này, lại đem hai quốc gia tính đến trên đường cũng phải có chiến. Nếu một trận chiến này do hắn dựng lên, hắn không trả giá một ít cái giá lớn, sao được? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, Hàn Bố Sở mơ hồ có chút rõ ràng, tướng gia ngài là nói sự tình một lần này vạn dặm đuổi giết Sở Diêm Vương. Không sai, Đệ Ngũ Khinh Nhu khen ngợi gật gật đầu. Sở Diêm Vương chúng toái hồn toái tâm trường của ta, vẫn như cũ có thể ở trong một ngày, chạy trốn ngàn dặm. Đây là một loại hiện trạng rất đáng sợ, ta liền cảm giác một lần này hắn rất có thể sẽ trốn về được. Cho nên ta một mặt không buông lỏng đuổi bắt đối với Sở Diêm Vương, nhưng một mặt khác lại đang dự bị sự tình sau khi Sở Diêm Vương chẳng may có thể trốn trở về. Cho nên ta lập tức hạ lệnh bảo một lần này tiếp viện 9 lộ đại quân, thay đổi phương hướng ít nhất cũng ở trên lộ tuyến hành quân vốn có, lệch khỏi quỹ đạo 800 dặm. Từ bên ngoài đến xem, mục tiêu cuối cùng của bọn họ đều đi hướng chủ chiến trường xuất phát. Nhưng trên thực tế, chỉ cần tình huống có biến, ta ra lệnh một tiếng, ba mũi binh mã trong đó có thể lập tức tiến công Ải Thiên Liệt. Đương nhiên, cái này phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tướng thủ thành Ải Thiên Liệt phải xuất quan đến chiến mới được. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, cho nên tướng gia liền an bài 50 vạn người đưa đến. Ạc, Hàn Bố Sở hít ngược một ngụm khí lạnh, 50 vạn người kia của Bạch Trường Thiên ta không tính để cho bọn họ trở về. Chết ở chỗ này, cùng chết ở chủ chiến trường, đều là giống nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với Hàn Bố Sở không chút che giấu cách nghĩ của mình. Nặng nề nói, nhưng chỉ là 50 vạn người này, còn chưa đủ, không đủ để làm cho Ải Thiên Liệt xuất binh. Nếu muốn đạt tới mục đích này, còn cần thành lập ở dưới một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là phân lượng của Sở Diêm Vương ở trong lòng Thiết Bổ Thiên. Phân lượng của Sở Diêm Vương ở trong lòng Thiết Bổ Thiên. Trong lòng Hàn Bố Sở chấn động, hôm nay Đệ Ngũ Khinh Nhu đã là hai lần nói đến một câu này, hơn nữa một chữ không thay đổi, đây là vì sao? Đồn đại Thiết Bổ Thiên đã ngự giá thân chinh, hiện tại ở trong quân. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Hàn Bố Sở rất muốn hỏi, vậy lại làm sao? Nhưng lại không dám hỏi. Thiết Bổ Thiên ngự giá thân chinh, khích lệ đối với sĩ khí sĩ tốt là không gì sánh kịp. Nhưng là có một chỗ hỏng lớn nhất chính là Thiết Bổ Thiên ở đó, nguy hiểm. Hơn nữa, sẽ trở thành trung tâm rõ ràng, dễ bị quân ta đả kích nhất. Cho nên, an toàn của Thiết Bổ Thiên liền thành vấn đề đau đầu nhất, lo lắng nhất của Thiết Long Thành. Dưới, gocchuyenaudio.com. Tình huống như vậy, Thiết Long Thành vì để cho Thiết Bổ Thiên an toàn, hơn nữa ngự giá thân chinh sĩ khí không thể lơi lỏng, biện pháp tốt nhất chính là đem Thiết Bổ Thiên đưa đến một cái tiền tuyến khác. Đó chính là Ải Thiên Liệt, ở nơi đó Thiết Bổ Thiên chính là không sơ hở, có Ải Thiên Liệt nơi đó, quân ta cho dù là ngàn vạn đại quân, cũng không công phá được quan ải, càng thêm không bắt được Thiết Bổ Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói chuyện, bình ra một loại tự tin mãnh liệt. Vâng, Hàn Bố Sở đồng ý nói. Cho nên ta kết luận Thiết Bổ Thiên vị quân chủ Thiết Vân này, hiện tại đã ở Ải Thiên Liệt. Đệ Ngũ Khinh Nhu nheo mắt lóe ra hàn quang sắc bén. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ tính sai một cái, Thiết Bổ Thiên đến Ải Thiên Liệt cũng không phải Thiết Long Thành bảo hắn đi, mà là chính hắn yêu cầu đi. Nhưng chủ động cùng bị động như vậy đối với kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu, không chút ảnh hưởng. Trăm sông đổ về một biển, nói đến chỗ này, Hàn Bố Sở nếu là vẫn không hiểu, vậy liền có thể thật cần đâm đầu vào tường chết đi cho rồi, mỉm cười nói. Nếu phân lượng của Sở Diêm Vương ở trong lòng Thiết Bổ Thiên đủ nặng như vậy, chỉ cần Thiết Bổ Thiên biết Sở Diêm Vương đã chạy trốn tới phụ cận Ải Thiên Liệt, liền nhất định sẽ xuất binh tiếp ứng hắn. Đệ Ngũ Khinh Nhu gật đầu, nhưng Thiết Bổ Thiên xuất binh lại không thể hành động theo cảm tình, hắn cũng phải có đủ lý do đi ra tiếp ứng Sở Diêm Vương. Hàn Bố Sở nói, cho nên tướng gia phái Bạch Trường Thiên đi chịu chết trên thực tế chính là cho Thiết Bổ Thiên một cái lý do xuất binh. Hơn nữa sau đại thắng, Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ lại lần nữa tịnh tiến. Nhưng ôm dư uy đại thắng huy hoàng như thế, lại không ai có thể nói hắn cái gì. Huống chi phụ cận cũng không có quân đội của chúng ta. phải đệ Ngũ Khinh Nhu cười cười. Cho nên tướng gia vừa rồi truyền thư cho Cảnh Vương tọa, lúc tất yếu đốt núi, trên thực tế cũng không đơn thuần là vì đốt chết Sở Diêm Vương, cũng là mật báo cho vị Thiết Bổ Thiên đã cách không xa kia cho hắn biết Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đối với Sở Diêm Vương đuổi giết đã đến nơi này. Không sai, như vậy Thiết Bổ Thiên vì cứu Sở Diêm Vương, sẽ dẫn binh đến cứu. Mà hiện tại Thiết Vân còn có một vị Sở Diêm Vương đang thay mận đổi đào, ở trước khi đại cục chưa định Thiết Bổ Thiên còn không thể lộ ra cho nên hắn chỉ có thể tự mình đến. Hàn Bố Sở khiếp sợ há to miệng, thì ra tướng gia bố cục ở chỗ này, Thiết Bổ Thiên tới đón Sở Diêm Vương, mà ba mũi quân đội tùy thời có thể thay đổi phương hướng kia của chúng ta có thể cắm chéo đi qua. Hoặc là đón đầu ra sức đánh, hoặc là cắt đứt đường lui của Thiết Bổ Thiên, hoặc là tình huống xấu nhất cũng là truy kích sau lưng, một nhát lấy được Ải Thiên Liệt. Mà khi đó đám người Cảnh Vương tọa chính ở chỗ này, vừa lúc vì đuổi giết Sở Diêm Vương tập trung toàn bộ cao thủ, nói không chừng, có thể đem Thiết Bổ Thiên một nhát đánh gục. Nếu là như vậy, thì đại cục ở trong một ngày có thể đủ định rồi. Hàn Bố Sở là thật chấn kinh rồi, thì ra đệ Ngũ Khinh Nhu còn chôn một cái phục bút lớn như vậy. Không sai, cho nên ta nghiêm lệnh ba mũi bộ đội, phải tiếp cận trong khoảng cách nơi đó ở 1.500 dặm. Gần, Thiết Bổ Thiên sẽ cảnh giác, xa, chạy không kịp. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, chẳng qua 1.500 dặm cũng là đủ xa. Ước chừng là 3 ngày đi đường của quân đội, có thể quá xa hay? Góc truyện audio.com, không, Hàn Bố Sở lo lắng hỏi, không xa, nổi lửa trên núi Cảnh Mộng Hàn cần toàn lực ngăn cản Sở Diêm Vương, mà Thiết Bổ Thiên cũng phải chờ đợi, hoặc là tìm kiếm Sở Diêm Vương ở đâu. Đoạn quá trình này, ít nhất phải một đêm, mà một khi xuất hiện loại tình huống này, trong một đêm này, chỉ có kỵ binh hành động, đại quân đuôi sát theo sau. Kỵ binh tinh nhuệ có thể một đêm chạy 800 dặm. Đợi Thiết Bổ Thiên bên này hoặc là tìm được người hoặc là tìm được thi thể chung quy cần rút về, mà cái này là cần thời gian, quân đội không có khả năng giống như đuổi vịt toàn bộ mọi người chạy trở về. Những thời gian này, chỗ ngắn nhất tính 2-3 canh giờ là không đủ. Cảnh Mộng Hàn tụ tập cao thủ lại, nếu là dây dưa đại quân Thiết Bổ Thiên, cho dù không ám sát được Thiết Bổ Thiên, lại nói như thế nào kéo dài 3 canh giờ vẫn là cũng đủ có thừa. Mà trong khoảng thời gian này kỵ binh của chúng ta có thể tiếp cận đến trong vòng 300 dặm. Chúng ta cần tranh thủ trên thực tế chính là thời gian 300 dặm này. Ngón tay đệ Ngũ Khinh Nhu gõ đùi, mà tướng lĩnh ba mũi binh mà này chính là Kim Ngân Ngọc Tam Hồ Tướng. Nhân vật ta cố ý chọn, Hàn Bố Sở nhất thời rõ ràng. Kim Hồ Tướng Kim Nam Khai, Ngân Hồ Tướng Long Ngạo, Ngọc Hồ Tướng Ngọc Thành Long, ba người này đều tương đối trẻ tuổi, lớn nhất không vượt qua 40 tuổi, đều là xuất thân kỵ binh, dẫn binh tác chiến đặc biệt giỏi về vu xuất kỳ binh. Dám mạo hiểm, đối với cơ hội như vậy ba người đều là loại nhân vật liều mạng cũng phải bắt cho được này. Đệ Ngũ Khinh Nhu cố ý chọn lựa ba người này xuất lĩnh ba mũi bộ đội này, chính là nhìn chúng nhuệ khí của bọn họ. Bình thường tướng lãnh lão luyện thành thục, đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không dùng tại trong loại hành động này, vốn là tiến công chớp nhoáng nói không chừng chớp mắt một cái cơ hội liền không có nữa. Mà hạng người lão luyện thành thục này người nào không phải mưu rồi sau đó động. Nhưng cơ hội chân chính ngươi nếu là mưu rồi sau đó động mà nói. Ăn đều chạy không kịp nóng hổi. Đây là tuyệt đối cần xúc động. Tướng lãnh bình thường hoặc là chạy không ra 300 dặm đường này, tranh thủ không được thời gian, nhưng ba người này lại là thà rằng đem kỵ binh của mình chạy chết cũng phải nắm cho được chiến cơ này. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là trước trước sau sau nghĩ được thông thấu, chỉ là một cái thiết tưởng cùng phỏng đoán, lại là tính toán không bỏ sót định ra một cái diệu kế tiêu diệt thôn tính Thiết Vân. Nếu là thật bắt được cơ hội này, như vậy Thiết Vân rất có thể sẽ mất ở trong một chiến dịch này. Khi nói chuyện lại có vô hình chuẩn bay tới, đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn thoáng qua, liền đem tình báo mới mỉm cười đưa cho Hàn Bố Sở. Hàn Bố Sở tiếp nhận đến vừa xem, không khỏi vỗ đùi. Tướng gia thần cơ diệu toán, quả nhiên như thế, trên tình báo viết, đại quân Thiết Vân ở sau khi ngầm chiếm 50 vạn đại quân của ta theo tà cốc hướng phía trước đẩy mạnh 600 dặm. Trước mắt đã ở ngoài tà cốc tiếp cận dãy núi Thiên Ngoại Lâu. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha nói. Mấu chốt liền ở hai chữ tà cốc này. Địa thế nơi này chật hẹp khó đi, đại quân thông qua phải trật tự thật tốt mới có thể được. Một khi bị bám đuôi đuổi giết hoặc là đón đầu ra sức đánh, bản thân sẽ chật trội thành một đoàn, nửa bước cũng khó đi. Căn bản không cần kẻ địch phí nhiều sức lực có thể đem lòng chiến. Góc truyện audio.com, của toàn bộ đội đánh tan. Đuôi lòng mày đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu một cái lạnh lùng nói. Thiết Bổ Thiên, ta đem 50 vạn đại quân đưa vào tà cốc cho ngươi đón đầu đánh tan, ngươi hẳn là cảm thấy rất đắc chí chứ. Chẳng qua tiện nghi của đệ Ngũ Khinh Nhu ta lại dễ chiếm như vậy, cho dù ta cố ý đưa ra quân đội bị ngươi giết cũng là như thế. Ngươi đón đầu đánh tan bộ đội của chúng ta, như vậy ta liền theo đuôi đuổi giết tiêu diệt vị xưng Tiết Vân quốc chủ này. Sắc trời đã trở nên tối rồi. Thiết Bổ Thiên đang ở trong soái trứng chợp mắt, đột nhiên bên ngoài một trận ồn ào, có người đang hò. Cháy rồi, lập tức liền có quân sĩ tiến đến bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, dãy núi Thiên Ngoại Lâu đột nhiên toàn bộ cháy lên lửa lớn. Dãy núi Thiên Ngoại Lâu, cháy lên lửa lớn, trong lòng Thiết Bổ Thiên nhảy mạnh một cái, ngồi thẳng mạnh thân mình, bên trong đôi mắt bắn ra xa mục tinh quang. Phải, lúc trước chỉ là cháy ngọn núi cao nhất, khói đặc nổi lên bốn phía. Nhưng theo gió thổi, khắp Cửu Phong nhất viên của Thiên Ngoại Lâu, đã cháy thành một mảng biển lửa, hơn nữa thế lửa còn có xu thế hướng về xung quanh lan tràn. Thám Mã cung kính trả lời. Ta biết rồi, Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy trong lòng đang bang bang nhảy loạn, máu cả người gần như xông lên đầu, thậm chí có chút mê muội. Thiên Ngoại Lâu vì sao đột nhiên cháy lên lửa lớn, không chút nghi ngờ tất nhiên là có người phóng. Nhưng, vì sao phóng? Thân hình Thiết Bổ Thiên thậm chí có chút run nhẹ nhẹ lên, Sở Dương đã trở về rồi. Bó đuốc này, tất nhiên là Kim Mã kỵ sĩ đường phóng, bọn họ truy kích Sở Dương, đuổi tới nơi này, mất đi tung tích của Sở Dương, lại không cam lòng để cho Sở Dương trốn trở về, vì thế liền phóng lửa đốt núi, muốn đem Sở Dương chết cháy ở bên trong. Cho dù đốt không chết cũng có thể đem Sở Dương bước ra. Không ai có thể ở trên ngọn núi bị đốt ngây ngốc được. Thiết Bổ Thiên đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra doanh trại, gần như là vội không kìm được lớn tiếng hạ lệnh. Người đâu, truyền quân lệnh của ta. Cách Chương.